Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, chương 10, trúc cơ. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Ly luyện xong công sau đó đến Nguyệt Quang Hoa Lan phố. Đàm Mộng Hoa nơi đó rỗng tuếch, không để lại dấu vết, như sán lạn yên hòa, sán lạn qua đi hóa thành cho tàn. Đây chính là Đàm Mộng Hoa. Hắn chợt phát hiện lòng đất có một tia yếu ớt sinh cơ. Đại viên kính trí khởi động, chiếu khắp lòng đất, một hạt giống lẳng lặng nằm ở một mét nơi sâu xa. Viên mầm mống này cùng Tiêu Kỳ tặng cho không khác nhau chút nào. Nguyên lai, Đàm Mộng Hoa hạt giống là như vậy đến. Nở hoa, kết quả, lại có thêm hạt giống. Đây là thường tình, Đàm Mộng Hoa hạt giống nhưng như vậy, không trách kỳ dị hiếm thấy. Dần dần tuyệt tích, hắn tâm tư thay đổi thật nhanh. Rõ ràng giấy không gói được lửa. Mình bây giờ không tư cách đem chiếm làm của riêng. Liền để Lý Việt đưa mình tới Ngọc Kỳ Đảo. Ngọc Kỳ Đảo là đông hoa viên gấp 10 lần lớn. Cây cối tùm, lầu đình các san sát nối tiếp nhau. Dương cô chạm trổ hoa mỹ cực điểm. Không nói hết vinh hoa phú quý. Còn chưa tới đạt Ngọc Kỳ Đảo. Hắn đứng ở đầu thuyền. Xa xa cũng cảm giác được sức mạnh mãnh liệt ở rình chính mình. Lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên. Đại viên kính trí khởi động. Liễu thụ lâm bên trong có 12 nguồn sức mạnh. Như núi như biển. Tùy ý một luồng đều có thể trong nháy mắt đem mình giết chết. Đây chính là tiểu thư Ngọc Kỳ Đảo. Đi tới thời điểm cẩn thận một chút nhi. Đừng đi loạn. Lý Việt lắc tuốt dặn dò. Ngàn vạn cẩn thận. Hắn một mặt căng thẳng. Xem Ngọc Kỳ Đảo thật giống xem quái thú. Sở Ly cười gật gù. Thuyền nhỏ cập bờ, một người đàn ông trung niên từ trong rừng cây tránh ra. Lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt sắc bén, phảng phất có thể đem hắn nhìn thấu. Sở Ly ôm quyền thi lễ, trước tiên báo thân phận của chính mình. Cầu kiến Tô Tổng Quan, người đàn ông trung niên gật gù không lên tiếng, đứng tại chỗ bất động. Sở Ly lẳng lặng chờ, biết có người đã đi thông báo. Thời gian ngắn ngủi. Tô như một bộ hạnh hoàng la sam lượn lờ xuất hiện. Như liễu rủ trong gió. Cùng chu vi nhẹ phẩy cành liễu hồn nhiên hòa làm một thể. Đồng thời chân thành đong đưa. Sở Ly. Tô như lúc lắc tay ngọc ra hiệu Sở Ly không cần đa lễ. Hơi kinh ngạc nhìn hắn. Có chuyện gì sao? Sở Ly trịnh trọng gật gù. Nhưng không lên tiếng. Đi theo ta đi. Tô như rõ ràng hắn là muốn nói riêng. Bước liên tục nhẹ nhàng, tốc độ rất nhanh, Sở Ly sải bước theo, đi tới một tòa tiểu đình, một cái sạn đạo kéo dài ra Ngọc Kỳ Đảo, đi về hồ trên tòa này tiểu đình, bát giác hồng trụ, điếu diêm phi giác, cô lơ lửng ở hồ trên, yên lặng sâu thẳm, Tô Như ngồi vào thêu đôn trên, ra hiệu Sở Ly ngồi xuống nói chuyện, nói đi, Sở Ly ngồi xuống, tổng quản, còn có một viên Đàm Mộng Hoa hạt giống. Không phải đã chết rồi sao? Tô Như nhíu mày, nhắc lên việc này liền cảm thấy tiếc nuối. Đàm Mộng Hoa đối với phụ nữ mà nói chí mạng nhất. Thanh xuân mãi mãi nữ nhân nào đều không thể từ chối. Lúc trước đối với Đàm Mộng Hoa hạt giống không chút nào để ý. Vứt tại một góc, nhìn thấy Sở Ly trồng hoa bản lĩnh phi phàm, mới lấy ra tạm thời thử một lần. Không nghĩ tới thật có thể trồng ra đến. Nhìn thấy cái kia hai đóa Đàm Mộng Hoa, nàng cực kỳ căm hận chính mình không cẩn thận, nếu như cố gắng bảo tồn, nói không chắc cái kia hạt giống sẽ không chết. Sở Ly đem suy đoán của chính mình nói cho nàng nghe. Nói như vậy, Đàm Mộng Hoa vẫn có thể có loại tử. Có khả năng này, đến mạo hiểm thử xem. Sở Ly trầm ngâm nói, cái kia hai hạt giống làm sao đến? Tiểu thư vẫn thu, Tô Như nói. Là phu nhân di vật, nguyên bản ném ở trong góc, đến cùng là làm thế nào chiếm được không ai biết. Ta có cái suy luận, Đàm Mộng Hoa thất truyền có thể cùng nó đặc tính có quan hệ. Trái cây kết hạt giống rất khả năng là giả loại, sẽ không nảy mầm, ở lại căn bên trong cái kia một viên mới là hạt giống thật sự. Nhưng nghiệm chứng lên quá mạo hiểm, vậy thì có cái gì nha? Lần sau lại loại thời điểm, lưu một đóa hoa chứ? Không như vậy giản đơn, có thể kết liễu trái cây, liền không hình thành được hạt giống thật sự. Sở Ly lắc đầu, chẳng phải là công dã tràng. Tô Như nhíu mày, gật gù. Sở Ly ý nghĩ rất chặt chẽ. Sở Ly nói, hơn nữa ta cũng lo lắng. Hạt giống cũng có tuổi thọ, có thể nở hoa 2-3 lần sau khi liền biến mất. Tô Như đôi mắt đẹp dịu dàng theo dõi hắn. Ngươi có ý kiến gì? Sở Ly lắc đầu nói, nếu như lại làm ra hạt giống, ta có thể thí nghiệm nhìn. Chỉ có này một viên, thật không dám sằng bậy. Tô Như tựa như cười mà không phải cười. Viên mầm mống này nguyên bản ngươi có thể lưu cho mình. Sở Ly là hành gia, biết viên mầm mống này giá trị, hơn nữa cũng không người khác biết. Hắn hoàn toàn có thể tham vì bản thân có một mực không tuẫn tư. Cứ hắn giải, Sở Ly là cái tuyệt đỉnh người thông minh. Người thông minh rất khó đại công vô tư. Sở Ly cười cợt, so với viên mầm mống này, ta càng quan tâm tiểu thư coi trọng. Huống hồ, làm sao biết không phải tiểu thư thử thách. Hắn động tác này cũng đang thăm dò, xem Tiêu Kỳ có đáng giá hay không đến chân tâm hiệu lực. Ngươi đúng là người rõ ràng. Tô Như cười khẽ, đi theo ta. Nàng xoay người lượn lờ rời đi tiểu đình, xuyên qua rừng cây cùng mấy tòa đình đài lầu các, đi tới một tòa cao cao sừng sững lâu trước, tương tự với tàng thư lâu Đồng Thao lâu. Trên viết Quan Tinh lâu 3 chữ lớn, tổng cộng 3 tầng, chiều cao 100 mét. Đứng ở dưới lầu không tên bay lên nhỏ bé cảm. Hai người trải qua thì thỉnh thoảng có hầu gái phiêu phiêu mà qua, mềm mại không hề có một tiếng động. Khinh công đều không tầm thường, tu vi đều mạnh hơn bát phẩm hộ vệ. Tô Như mang theo hắn trực tiếp lên Quan Tinh lâu mái nhà. Mái nhà trống trải. Đứng bên trên, mênh mông hồ nước cùng từng tòa tiểu đảo đều ở trước mắt. Một tòa tiểu bàn trà, hai cái thêu đôn, trà cụ, ngũ bàn tinh xảo điểm tâm cùng hoa quả, lại không có vật gì khác. Tiêu Kỳ một bộ bạch y đang luyện kiếm, ánh kiếm trong trẻo như nước. Cách xa 10 mét, Sở Ly cũng cảm giác được hàn khí âm u, cả người nổi da gà. Tiểu thư, Tô Như đi tới gần, nhẹ giọng kêu, ánh kiếm hơi thu lại. Tiêu Kỳ thu kiếm, hướng về Tô Như bên này ném đi, nhìn phía Sở Ly. Sở Ly ôm quyền chào, Tô Như tiếp nhận trường kiếm, đưa về bên trong vỏ treo ở trên tường. Nói rằng, Sở Ly phát hiện Đàm Mộng Hoa để lại một hạt giống. Hắn phán đoán có thể nở hoa, để hắn nói đi. Tiêu Kỳ trong trẻo ánh mắt rơi vào Sở Ly trên mặt. Sở Ly đem lúc trước suy đoán cùng lo lắng nói một lần. Tiêu Kỳ nhíu mày trầm ngâm, một lát sau ngẩng đầu lên nói, ngươi trước hết để cho cái kia hạt giống nở hoa, ta tìm một chút xem, nếu như có thể trồng ra 10 đóa hoa, thăng ngươi lục phẩm, ... Đa tạ tiểu thư. Sở Ly ôm quyền, hắn hiện tại bát phẩm, ngao tư lịch, lại quá 10 năm tấn thất phẩm, 30 năm tấn lục phẩm, lục phẩm liền nhảy vào trung tầng, cùng thất phẩm chênh lệch nhất phẩm nhưng chênh lệch rất nhiều. Tiêu Kỳ nói, ta sẽ mau chóng làm ra hạt giống. Sở Ly gật đầu, mặt lộ vẻ chần chờ. Có chuyện liền nói. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly nói, tiểu thư là định đem dược viên xây ở Đông Hoa Viên. Hừm, có tính toán này. Người ý tưởng gì? Ta cảm thấy, vẫn là kiến ở đây cho thỏa đáng. Lo lắng an toàn. Sở Ly gật đầu. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Đến lúc đó, hiếm quý linh thảo có thể điều động người bí quá hóa liều. Đến lúc đó, Đông Hoa Viên đứng mũi chịu sào. Mình cùng Lý Việt có nguy hiểm đến tính mạng. Ta suy nghĩ thêm. Tiêu Kỳ khinh gật đầu. Trong này lợi và hại cần phải cẩn thận cân nhắc. Sở Ly ôm quyền cáo từ rời đi. Sau đó một tháng, hắn hầu như không bước chân ra khỏi cửa. Vẫn ở tại Nguyệt Quang Hoa Lan phố, bồi dưỡng Nguyệt Quang Lan. Nhìn chằm chằm Đàm Mộng Hoa. Đàm Mộng Hoa quả nhiên lần thứ hai nảy mầm sinh trưởng, mọc mãnh liệt. Hắn thí loại thần tiên cần, phát mấy hạt giống, mò thấy nó tập tính. Quả như chính mình suy nghĩ, quái thú giống như nuốt chửng linh lực. Những này hạt giống đều phát ra, một mảnh đất liền phế bỏ. Thốn thảo khó sinh, ít nhất 5 năm mới có thể khôi phục. Hắn cũng không muốn Đông Hoa Viên có một khối chọc lốc đất trống. như sợi tóc ngốc một khối. Hắn hết thảy tinh lực đều tập trung ở Đàm Mộng Tiêu Tốn. Ngày đêm cùng với cảm quan liên kết, chính mình hóa thành Đàm Mộng Hoa. Cảm giác sinh mệnh nở rộ cùng tịch diệt. Đối với Khô Vinh lĩnh ngộ càng sâu. Ánh trăng như nước, nguyệt quang hoa lan phố bên trong. Sở Ly ngồi một mình trên đất. Hắn lấy xuống hai đóa hoa, cẩn thận để xuống trong hộp ngọc. Tinh thần nhưng không tách ra cùng Đàm Mộng Hoa liên kết. Lĩnh hội nó tịch diệt. Tịch diệt sau nhưng dư một con đường sống. Chết bên trong có sinh. Sinh bên trong có chết. Khô Vinh luân hồi. Linh quang lóe lên. Bỗng nhiên, Khô Vinh kinh văn tự ở trong đầu lóe lên. Đầu óc hư không hiện ra Khô Vinh thụ. Khô Vinh thụ càng ngày càng rõ ràng cuồn cuộn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Hắn mắt tối sầm lại. Linh hồn nhảy một cái. Tiến vào Khô Vinh thụ bên trong. Mênh mông. Mênh mông nhấn chìm linh hồn của hắn. Hắn hóa thành Khô Vinh thụ. Vô cùng năm tháng. Một màn tình cảnh ở trước mắt hắn lóe lên. Thiên địa hủy diệt. Người như hồng thủy bên trong con kiến giống như phí công dẫy rùa. Thống khổ kêu thảm thiết. Thành kính quỳ lại. Nhưng trở ngại không được diệt vong. Tịch diệt một lúc lâu. Thiên địa lại mở. Cây cỏ sinh trưởng. Thiên địa lại hủy diệt. Lại mở. Lại diệt. Vô số lần sinh diệt. Ở này vô số lần sinh diệt. Tối ngoan cường không phải là loài người. Mà là cây cỏ. Chúng nó hấp thu thiên hoa ngoan cường sinh trưởng. Thuận lòng trời địa mà đi. Xuân đến nảy mầm hạ nở hoa. Thu kết quả đông phục tang. Lấy đại địa nhờ bao che tự thân. Rút lấy sức mạnh. Thật giống quá rất lâu. Lại tự quá một sát na. Sở Ly xa xôi tỉnh lại. Linh hồn chẳng biết lúc nào trở về cơ thể. Cùng thế giới này liên hệ càng sâu một tầng. Tâm thần hơi động. Toàn bộ đông hoa viên đều ở vòng tròn lớn kính bao phủ bên trong. Nguyệt như khay bạc lơ lửng ở màn đêm. Thông qua mặt trăng vị trí. Hắn suy đoán quá khoảng một canh giờ. Giây lát trong lúc đó. Thương hải tăng điền. Đại viên kính trí chiếu khắp trong ngoài. Hắn trước tiên quan chiếu một hồi chính mình. Lực lượng tinh thần tăng vọt hai lần. Đại viên kính trí ra bên ngoài có thể quan chiếu ba dặm. Có thể cùng ngoài trăm thước hoa cỏ liên tiếp. Thông qua đại địa, linh khí tương thông. Linh khí trở nên đông đúc như nước. Cùng lúc trước rút lấy như xương linh khí khác hẳn. Hắn bỗng nhiên rõ ràng. Thảo mộc linh khí cũng có tiên thiên. Hậu thiên, hắn lúc trước có thể tiếp xúc được hậu thiên linh khí. Bây giờ có thể điều động trước tiên thiên linh khí. Tiến vào thân thể sau. Kinh mạch cổ trướng. Vận chuyển tiểu tẩy mạch quyết. Hắn lộ ra nụ cười. Nụ cười khuếch tán ra. Càng ngày càng mạnh mẽ. Kinh mạch thả óng ánh bạch quang. Không chỉ là trúc cơ hoàn thành. Hơn nữa trực tiếp hoàn thành mở mạch. Một bước phóng qua tầng thứ nhất. Thân thể bị sức mạnh vô hình cường hóa. Cơ nhục. Xương cốt. Kinh mạch. Thân thể mỗi một cái bộ phận đều trở nên kiên cố dị thường. Bên trong thân thể dồi dào khiến bất tận sức mạnh. Hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Quan chiếu một lát, hắn chậm rãi bình tĩnh. Lòng đất Đàm Mộng Hoa hạt giống sinh cơ yếu ớt. Hắn lấy linh lực thoải mái nó. Khôi phục nguyên khí của nó. Hắn hiện tại linh khí hiệu quả càng mạnh. Mất một lúc, hạt giống sinh cơ giạt rào. Bắt đầu nảy mầm. Tiếp tục vòng kế tiếp vinh phát. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Như lượn lờ đi tới nguyệt quang hoa lan phố. Mùi thơm mơ hồ, mỹ lệ như cũ. Sở Ly nhìn thấy nàng mặt xinh đẹp, lại có cảm giác thân thiết. Thật giống cố nhân gặp lại. Tối hôm qua cái kia một canh giờ để hắn trải qua mấy luân hồi. Tâm tình già đi rất nhiều. Tạm biệt Tô Như, thật giống trở lại thế gian. Dường như đang mơ. Tô Như từ trong tay áo móc ra một hộp ngọc nhỏ đưa tới. Sở Ly, đây là hai hạt giống. Ngươi có thể thử xem ý nghĩ của ngươi. Sở Ly hai tay tiếp nhận, đem đại hộp ngọc đưa cho nàng. Tô Như tin khẩu hỏi, thần tiên cần trồng ra tới sao? Sở Ly gật đầu, đem mình lo lắng nói rồi. Tô Như mắt hạnh hơi mở, cười nói, không sai, Cố Lập Đồng có thể không trồng ra đến đây. Sở Ly nhíu nhíu mày. Tô Như nói, thần tiên cần đối với mã tới nói nhưng là kỳ vật. Thật phế vải miếng đất lại có cái gì đây? Nó quá bá đạo, không thích hợp ăn nhiều. Sở Ly nói, Tô Như cười nói, thần tiên cần xác thực không thể ăn nhiều. Ăn một cân đã đủ rồi. Có thể đem ngựa căn cốt tăng lên nhất đẳng. Tiểu thư dự định loại. Sở Ly hỏi, tốt nhất đi phủ ở ngoài loại. Tô Như loan loan lông mày túc túc, ta hỏi một chút tiểu thư. Ngươi trước tiên loại Đàm Mộng Hoa đi. Đã 4 đoá rồi, trở lại 6 đoá liền có thể lên tới lục phẩm. Không thành vấn đề, hắn không trồng ra đến, ngươi cũng không cần chịu thua. Toán hòa nhau, Tô Như cười nói. Sở Ly cười gật đầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.